nhưng nối nước biển là hết sức hữu hiệu. 2000 cân hạo thiên chùy mang theo đường tam liền trực tiếp hướng đáy biển lặn xuống.